Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 43, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tước không hiểu điển tích này có liên quan gì đến An Phú Quý. Anh cho rằng con rồng nhỏ xấu xa không có ý tốt, vì vậy đã đổi tên tiếng Trung của mình thành An Lo Âu. Chu Trúc Trúc đã cười suốt một tuần. Công tước đặt cho cô một cái tên tiếng Anh. Rosalie có nghĩa là hoa hồng nở rộ. Công tước Andre là công tước hoa hồng. Bông hồng yêu quý nhất của anh là phu nhân của anh. Anh hy vọng Rosalie của anh sẽ mãi mãi nở rộ. Chỉ là đám cưới có thể phải hoãn lại đến 80 năm sau. Vì Chu Trúc Trúc muốn biến thành bộ xương rồi mới mặc váy cưới gả cho Andre. Những bộ xương hiếm khi nhớ sinh nhật của mình. Chỉ có người sống mới kỷ niệm sinh nhật của mình. Còn những bộ xương chỉ kỷ niệm ngày giỗ của mình. Mỗi lần tham gia bữa tiệc ngày giỗ của công tước, Chu Trúc Trúc đều cảm thấy rất mới lạ. Thái độ của những bộ xương đối với cái C, H, E, T giống như đón chào sự sống mới. Có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc với những bộ xương, cô dần dần thay đổi quan điểm về cái chết. Cô quyết định tổ chức đám cưới vào ngày giỗ của mình. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ngày hôm đó cô không muốn nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy đồ tang. Cô muốn tổ chức một đám cưới long trọng, mặc váy cưới xinh đẹp, để kỷ niệm sự sống mới của mình. Công tước Andre không có ý kiến. Anh mỉm cười nhìn cô, như thể nhìn thấy cảnh tượng nhiều năm sau. Cô với mái tóc bạc trắng mặc váy cưới trắng như tuyết bước về phía anh. Giữa trời trăng M, Á, U và hoa hồng đỏ rực. Dung nhan biến mất, hồng nhan xương khô, cô bước về phía anh. Gió thổi tung váy cưới, Chu tiểu thư đã biến thành cô dâu xương khô xinh đẹp. Sau đó, họ trao nhẫn, dựa sát vào nhau hôn nhau dưới trăng máu. Một ngày tốt lè nhỏ ngồi cùng nhau, lặng lẽ tưởng tượng, thân ấy, em hơi nôn nóng chờ đến ngày giỗ của mình rồi. Anh cũng vậy, trong quán rượu nhỏ treo một bức ảnh gia đình. Chu Trúc Trúc là người duy nhất còn sống và có em mờ, á, u thịt. Ôm mèo xương Mary, dựa sát vào trong vòng tay của công tước bộ xương. Họ là một gia đình xương khô hạnh phúc. Hết, cách chương.